cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 47, có phải đàn ông hay không, từ chút không phải sẽ biết sao? gocchuyenaudio.com. Tần Di rất tò mò tối hôm qua Nghiêm Dịch Trạch đón cô ở thượng khách yêu đã xảy ra chuyện gì, cô thì uống say nhưng Lăng Mục Dương có thể vẫn nhớ, đây cũng là lý do cô mời anh đi ăn cơm. Tìm tôi có việc gì thế? Lúc Lăng Mục Dương đến thì tươi cười giống như mọi khi khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, chỉ là muốn mời anh ăn cơm thôi. Tần Di cười mời anh ngồi, đưa menu tới, anh xem thích ăn gì. Vậy tôi không khách khí nữa nhé. Lăng Mục Dương cười gọi vài món, gọi thêm một bình rượu vang năm 1982, hoàn toàn không hề khách khí. Tần Di trong lòng khẽ động, cô từng nghe rằng rượu vang năm 1982 rất đắt, bình rượu này đủ cho một gia đình bình thường ăn cả năm, nhưng cũng vô tư hỏi anh có muốn đặt thêm không? Tương đối rồi, mấy món này đủ cho hai chúng ta ăn rồi, gọi nữa thì lãng phí đấy. Nghe được từ lãng phí từ miệng của Lăng Mục Dương, cô cảm thấy rất buồn cười, người này gọi bình vang 1982 còn không thấy tiếc, bây giờ lại nói là lãng phí, biết giả vờ thật đấy. Vậy gọi thế trước đã. Tần Di gật đầu ra hiệu phục vụ đi chuẩn bị, mở miệng cùng anh nói chuyện phiếm. Nói mấy câu cô đã nói đến chuyện ở karaoke tối qua. Đúng rồi, tối qua chúng ta mấy giờ tan cuộc? Lăng Mục Dương nhíu mày nghĩ một lúc rồi mới trả lời, chắc tầm 1 giờ sáng. Hôm qua tôi cũng uống nhiều, không nhớ nữa. Muộn thế à? Tần Di có chút không tin, nếu mà như thế thật thì sao bà Nghiêm lại ôn hòa như thế, như thể tối qua không xảy ra chuyện gì. Cô không nhớ sao, lúc đó Nghiêm Dịch Trạch còn đến đưa cô về. Nói đến Nghiêm Dịch Trạch, lông mày Lăng Mục Dương hơi nhíu lại rồi ngay lập tức giãn ra cười với cô. Tần Di vừa nhìn đã biết là có chuyện đang muốn hỏi thì phục vụ mang đồ ăn lên. Lăng Mục Dương đứng dậy rót rượu cho cô, thấy bên kia có một nghệ sĩ đàn violin thì gọi đến kéo một bài. Rượu ngon, âm nhạc êm dịu, thức ăn phương Tây ngon miệng, cộng với nến đỏ thắp trên chân nến bạc trên bàn, nhìn thế nào cũng giống bữa tối dưới ánh nến giữa các cặp vợ chồng, bầu không khí vô cùng lãng mạn. Tần Di lại có chút đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, rượu ngon trong miệng Lăng Mục Dương mà cô chỉ thấy khó nuốt. Sao thế, không quen với không khí ở đây? Lăng Mục Dương cười hỏi. Quả thật có chút không quen cảnh tượng như vậy, chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, dường như chỉ có các cặp vợ chồng hoặc cặp đôi mới ăn ở đây, chúng ta thế này có chút không thích hợp. Tần Di nhíu mày nhìn anh hỏi, ha ha ha, cô thú vị thật đấy, ai nói là chỉ các cặp đôi mới ăn bữa tối dưới ánh nến. Bạn bè không được sao? Lăng Mục Dương cười hỏi ngược lại, tôi không có ý đó, chỉ là Tần Di suy nghĩ một chút nhưng không biết nên nói thế nào. Lăng Mục Dương ngắt lời cô nở nụ cười, gật đầu nói, tôi hiểu ý của cô. Nhưng cô cũng vừa nói, chỉ có trong phim truyền hình mới thế, không thể so sánh như thế. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không cần phải để ý nhiều như thế đâu. Lăng Mục Dương đã nói như vậy, Tần Di nếu còn so đo thì có vẻ hơi hẹp hòi, cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, lại hỏi đến chuyện vừa xong chưa kịp hỏi. Đúng rồi, anh nói tối qua Nghiêm Dịch Trạch đưa tôi về có xảy ra chuyện gì không? Thấy Tần Di tò mò, Lăng Mục Dương hơi sừng sốt mới cười nói, cô không nhớ thật sao? Tôi mà nhớ đã không hỏi anh, xem ra tối qua chắc cô say khướt, sao cô không hỏi người bạn kia của cô? Lăng Mục Dương cười, gocchuyenaudio.com, hỏi lại. Tần Di tức giận nhìn anh nói, anh tưởng tôi chưa hỏi sao? Nhưng cô ấy cũng nói không nhớ, ồ, y hóa ra là thế. Lăng Mục Dương gật đầu, con ngươi lóe lên, thật ra tối qua cũng không xảy ra chuyện gì, Nghiêm Dịch Trạch đến thấy cô say rồi thì đưa cô về. Chỉ thế thôi sao? Tần Di có chút không tin, theo tính cách của Nghiêm Dịch Trạch, nếu cô ra ngoài uống rượu với người đàn ông khác anh sẽ không bình tĩnh như thế. Không thì thế nào, tôi muốn xảy ra chuyện gì? Thấy anh cười như thế, Tần Di lắc đầu cười cười, tôi có thể xảy ra chuyện gì? Nói đến đây cũng coi như kết thúc, hai người cơm nước xong xuôi đã là hơn 1 giờ sau, Lăng Mục Dương lấy cớ về trước, Tần Di gọi phục vụ đến thanh toán. Cô ơi, tổng cộng là 11.3880, cô quẹt thẻ hay? Trả tiền mặt, hỏi như không hỏi, ai ra cửa mang hơn 11 hơn vạn tiền mặt chứ, đây dù sao cũng là trình tự không thể thay đổi của đám phục vụ. Ăn một bữa hơn 11 hơn vạn, Tần Di coi như đã sớm chuẩn bị nhưng cũng vô cùng đau lòng. Ăn một bữa hơn mất một tháng tiền thuê cửa hàng hoa của cô, rút ra thẻ tín dụng mà bà Nghiêm đưa cho cô hôm trước, gật đầu nói, quẹt thẻ. Được ạ, thưa cô. Cô đợi một chút, phục vụ vừa rời đi, Tần Di nhìn một bàn đồ ăn vô cùng đau lòng, tự hỏi có nên để phục vụ giúp mình đóng gói mang về hay không? Mấy món ăn thừa này ít nhất cũng phải đáng ra 1-2 vạn, không đóng. Gói quá lãng phí, chưa đến 2 phút người phục vụ nhanh chóng quay trở lại, cung kính đem thẻ trả lại cho Tần Di, cúi người nói, thật xin lỗi, thưa cô. Trong lòng Tần Di khẽ lột bột. Chẳng lẽ tấm thẻ này hạn mức không đủ? Sau đó, lại nghe thấy một câu trả lời khiến cô ngoài ý muốn, bàn này của cô quý ông vừa rồi đã trả rồi à? Cô còn gì muốn phân phó không ạ? Tần Di sừng sốt một chút mới ý thức tới vừa rồi Lăng Mục Dương lấy cớ về trước là muốn đi trả tiền. Thần sắc khẽ buông lỏng, gật đầu nói, giúp tôi đóng gói mang về đi. Phục vụ kinh ngạc nhìn Tần Di có vẻ hơi khó xử. Tần Di nhíu mày hỏi, sao thế? Có vấn đề gì không? Phục vụ kinh ngạc nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, mới tổ chức xong ngôn ngữ quả thật có chút vấn đề nhỏ. Nhà hàng chúng tôi không cung cấp dịch vụ đóng gói. À được, Tần Di lần nữa sừng sốt cảm giác trên mặt nóng bỏng, đứng dậy muốn trốn bán sống bán chết. Mất mặt quá mất mặt, cô ơi, xin cô đợi một chút. Tần Di rất không tình nguyện dừng lại quay người thì thấy phục vụ đang chạy đến, đưa túi sách của cô. Đến, cô ơi, cô quên không cầm túi sách, cảm ơn, Tần Di nói xong thì phục vụ lại nói hoan nghênh lần sau lại đến. Vừa muốn lên xe trở về nhà họ Nghiêm thì nghe thấy có người gọi cô, giọng nói rất quen thuộc. Vừa quay đầu lại thấy Lăng Lâm, Tần Di nhíu mày hỏi, cô Lăng Lâm, cô không phải đi Mỹ rồi sao? Sao lại ở đây? Tôi vừa xuống máy bay, hơi đói nên định đi ăn cơm, cô muốn về sao? Lăng Lâm cười nhìn Tần Di hỏi một câu, Tần Di gật đầu nói đúng thế, Lăng Lâm lập tức cười nói, thế thì tốt quá. Làm phiền cô về nhà nói với Dịch Trạch là ngày mai tôi sẽ đến nhà tìm anh ấy, để anh ấy không chạy ra ngoài. Dịch Trạch, đến nhà, lời này nghe sao mà chói tai đến thế, nhưng Tần Di cũng không nói ra. Sau đó cô cố gắng bình tĩnh nói, Dịch Trạch đi làm rồi, mai cô có thể trực tiếp đến công ty tìm anh ấy. Thật sao, tôi biết rồi, cảm ơn cô Tần. Vậy tôi không làm phiền cô. gocchuyenaudio.com Nữa, tạm biệt, nói xong Lăng Lâm gật đầu với cô rồi cùng Âu Nhược Lan đi vào nhà hàng cô vừa đi ra kia. Tần Di qua cửa sổ sát đất nhìn thấy dáng vẻ thanh lịch và điềm tĩnh của Lăng Lâm bỗng nhiên cảm thấy có chút tự ti. Về đến nhà thấy Nghiêm Dịch Trạch mặt lạnh đang muốn ra ngoài, Tần Di nhíu mày hỏi, đã trễ thế này anh còn muốn đi đâu? Ra ngoài hít thở không khí, Nghiêm Dịch Trạch mím môi, liếc nhìn những vệ sĩ đang tuần tra xung quanh và những người làm đang bận rộn lại quay người vào trong. Tần Di kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh cảm thấy không thể hiểu nổi, rõ ràng nói ra ngoài hít thở không khí, sao lại quay đầu về nhỉ? Cô nghĩ không thông, cũng không muốn nghĩ, lại uống chút rượu đỏ, xoa bóp thái dương từ từ bước lên lầu để mở cửa và đi vào. Nghiêm Dịch Trạch không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía cô, chậm rãi xoay người lại, nhíu mày nhìn chằm chằm cô hỏi, em đi đâu? Uống rượu sao? Uống mấy ly với Vãn Tình, còn muốn đi chợ hoa nhưng hơi choáng nên trở lại. Anh ăn cơm chưa? Bà nội có nói gì không? Tần Di tay bóp đầu, hời hợt qua loa hỏi. Nghiêm Dịch Trạch mặt không thay đổi lắc đầu, Tần Di lập tức thở ra nói, em đi tắm trước, váng đầu rất khó chịu. Vừa định vào phòng lấy quần áo, Nghiêm Dịch Trạch đã kéo lấy tay cô, đôi mắt sâu thẳm như không thấy điểm cuối nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi, em có chắc là mình vừa đi ăn với Tiết Vãn Tình không? Nghiêm Dịch Trạch, anh rốt cục có ý gì? Trong lòng cô khẽ run lên, nhưng vẫn giả vờ nhìn thẳng vào mắt anh nhíu mày hỏi. Anh có ý gì? Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Nghiêm Dịch Trạch hất tay cô ra, sắc mặt tái xanh nhìn Tần Di, em còn định lừa anh đến bao giờ? Lừa anh, em không hiểu anh đang nói gì. Tần Di trong lòng có chút chột dạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nghiêm Dịch Trạch không có ý muốn bỏ qua cho cô, lạnh giọng nói, em còn dám lừa anh. Em vừa xong rõ ràng là đi ăn cơm với Lăng Mục Dương, các người được đấy. Còn đi bữa tối dưới ánh nến, rượu tây, đồ ăn ngon với âm nhạc lãng mạn đấy. Sao anh lại biết? Tần Di không thể tin được ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đầy sự nghi ngờ. Nghiêm Dịch Trạch hừ lạnh một tiếng, thở ra nặng nề, cười khẩy, em tưởng anh đưa vệ sĩ đi theo em chỉ để trang trí thôi sao? Tần Di khí đưa tay chỉ vào anh quát khẽ, Nghiêm Dịch Trạch, anh theo dõi em. Anh thật quá đáng. Nghiêm Dịch Trạch nắm lấy cổ tay cô, hung hăng kéo cô đến trước mặt anh, như sắp dán sát vào mặt cô, cắn răng nghiến lợi nói, quá đáng. Em cùng người đàn ông khác đi ăn bữa tối dưới ánh nến, rồi nói dối là đi với bạn, thế thì không quá đáng. Em còn không dám ở trước mặt người khác nói anh là chồng em, coi anh là bạn trai em chắc. Bị Nghiêm Dịch Trạch chất vấn, lại nghĩ đến lúc vừa về nhìn nói chuyện với Lăng Lâm, cô ta còn nói tên thân mật của anh, còn muốn đến nhà tìm anh, trong chớp mắt vô cùng tức giận. Cô gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm Nghiêm Dịch Trạch cười lạnh nói, Nghiêm Dịch Trạch, anh không có tư cách nói như thế với tôi. Anh không phải là chồng tôi, cũng không phải là người đàn ông của tôi, chúng ta chưa kết hôn. Hơn nữa, Tần Di cố ý dừng lại nói, tôi căn bản không hề yêu anh cũng biết tôi ở bên anh cũng chỉ vì giận Tiêu Hạng. Em Nghiêm Dịch Trạch mặt nhăn nhó giơ tay lên, cắn răng nghiến lợi nửa ngày cũng thể nói gì, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tần Di căn bản không quan tâm, cũng không có ý định bình tĩnh, cười lạnh nói anh. gocchuyenaudio.com, không phải muốn đánh tôi sao? Đánh đi chứ. Nghiêm Dịch Trạch thở dốc nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, lúc này mới nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở mắt thì sự tức giận trong mắt anh đã được thay thế bằng ngọn lửa nóng bỏng, xấu xa mỉm cười với cô rồi chậm rãi lắc đầu, anh sẽ không đánh em. An không phải đàn ông. Nghiêm Dịch Trạch càng như thế này, cô càng cảm thấy tức giận, cũng không biết mình bị làm sao. Có phải đàn ông hay không, từ một chút không phải sẽ biết ư? Lúc Tần Di vẫn còn kinh ngạc, Nghiêm Dịch Trạch đẩy ngã trên giường, bỗng nhiên nhào tới, dã man bắt đầu chinh phạt. Tần Di càng giãy giụa, càng phản kháng, Nghiêm Dịch Trạch càng thô bạo, càng dã man, không hề dịu dàng chu đáo như mấy lần trước. Tần Di nằm trên giường, nhìn anh như người mất trí, hai dòng nước mắt lăn dài thuận khóe mắt lăn xuống trên giường đơn hỗn loạn cách trương.